Chương 673, Tang Môn Tinh. Nô lão thân thể đột nhiên có chút mềm nhũn, sau đó cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống xuống. Hoành thật vừa đúng lúc, nô lão đúng lúc ngã ở trước mặt Trần Hy, sau đó liền hai mắt vừa trợn trắng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trần Hy còn tưởng rằng là Ngô lão Trảm Đạo Thần Quyền xảy ra điều gì không may, hắn vội vàng túi người xuống, dò xét một chút Ngô lão mạch. Ân còn sống là được, chắc không có gì đáng ngại, để cho chính hắn nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thu hồi chính mình tay trái, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến nằm trên đất không nhúc nhích Ngô lão. Đông đảo đệ tử thấy Trần Hy cũng không có đem Ngô lão đỡ dậy, bọn họ tự nhiên cũng là không dám động thủ, vì vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô lão bạo nổ phơi ở dưới ánh mặt trời. Thương lão tiên sinh di động nhịp bước, hắn đi tới trước người Ngô lão nửa thước nơi vị trí, đang do dự rồi hồi lâu sau, cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi. Không có cách nào liền tông chủ đại nhân cũng không có động Ngô đức. Hắn Thương Khê cũng thật sự là không dám á ước chừng 3 ngày 3 đêm đi qua, Ngô lão mới ung dung tỉnh lại, hắn vẻ mặt vẻ mê mang đứng lên. Kỳ quái thế nào ta ngủ trên đất hơn nữa tại sao đau nhức toàn thân Ngô lão đỡ chính mình lao eo, sau đó chiến chiến nguy nguy từ dưới đất ngồi dậy, hắn vẻ mặt mê mang địa nói một câu. Được rồi, trước không muốn những thứ này, hay là trở về thật tốt ngủ thêm mấy ngày đi, ta đầu chìm vào hôn mê, đoán chừng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó cao mày nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, nô lão liền trực tiếp xoay người rời đi, hướng chính mình trạch viện đi tới. Tứ tượng sơn phạm vi rất lớn, giống như nô lão như vậy trưởng lão trong môn, đều có độc thuộc về mình trạch viện. Chỉ có nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng với đệ tử tập dịch, mới sẽ ở những thứ kia tập thể trong nhà trọ. Nhưng là gần đó là tập thể nhà trọ, Thiên Đế Tông đãi ngộ cũng là tốt vô cùng. Bên trong không chỉ có linh khí sung túc, hơn nữa còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa. Phàm là chỉ cần là gia nhập Thiên Đế Tông đệ tử, cũng sẽ cảm giác vinh hạnh, cảm thấy không uổng lần đi này. Thiên Đế Tông từ sáng lập cho tới bây giờ, còn không có dù là một cái đệ tử phản bội tông môn. Nay không chỉ là nhân vì Thiên Đế Tông tuyển chọn đệ tử yêu cầu thập phần nghiêm khắc, cũng cùng Thiên Đế Tông đủ loại rất tô tờ đẹp tờ đãi ngộ cởi không khai quan hệ. Phàm là có thể gia nhập Thiên Đế Tông đệ tử, liền không có một là nhân vật đơn giản, kém có ý nhất cũng là nhất phương thiên tiêu, là trong một vạn không có một thiên tài nhân vật. Cho dù có chút đệ tử tu hành phương diện kém một chút, nhưng là cũng đều có còn lại tài năng, trận pháp, luyện đan, hoặc là bồi dục linh dược. Ở trong lúc vô tình, Thiên Đế Tông thực lực đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại. Cái này còn muốn quy công cho thiên cơ các thiên kiêu bảng. Từ thiên kiêu bảng hiện thế sau này, Thiên Đế Tông danh tiếng có thể nói là càng thêm cấp sáng lên, gần như đã vang dội hơn nửa Bắc Hoang vực. Có thể đào tạo được thiên kiêu bảng top 3 tông môn, là tất cả trẻ tuổi thiên tài cũng sinh lòng hướng tới địa phương. Chỉ tiếc, mặc dù tới đệ tử thiên tài đông đảo, nhưng là giống như Hoàng Tuyển cùng với Sở Vân như vậy thiên mệnh chi tử, đúng là một cái cũng không có. Bất quá đây cũng là ở lẽ thường bên trong sự tình, nếu như người người đều giống như Hoàng Tuyển cùng Sở Vân biến thái như vậy lời nói, thế giới này chẳng phải là muốn rối loạn bộ thiên tài mặc dù bị xưng vì thiên tài, liền là bởi vì bọn hắn cùng người khác bất đồng, là vượt qua thường nhân tồn tại. Ở Thiên Huyền Đại Lục, rất ít sẽ xuất hiện thiên tài bị phàm nhân vượt qua sự tình. Có vài thứ, cũng là không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể cải biến. Phần lớn thời gian, người bình thường vận mệnh, ở tại bọn hắn ra đời ngày hôm đó liền đã định trước. Thiên Huyền Đại Lục rốt cuộc có bao nhiêu, đến nay đều không người biết được đáp án này, nhưng là trống chân là Bắc Hoang khu vực, thì có mấy chục tỷ nhân khẩu. Mà ở này mấy chục tỷ nhân khẩu bên trong, tuyệt đại đa số cũng chỉ là phổ thông phàm nhân, căn bản chưa có tiếp xúc qua tu hành. Chỉ có rất ít số thiên tư thông minh nhân, mới có thể bị nhét vào trong tông môn hướng dẫn tu hành, cuối cùng siêu thoát với phàm nhân trên. Trở thành một phương cường giả, thay đổi tự thân vận mệnh. Nhưng là thứ người như vậy, dù sao cũng là ít lại càng ít tồn tại, đại đa số người cũng sẽ vì mỗi ngày sinh kế, cùng một ngày ba bữa mà giàu gì. Không nói địa phương khác, chỉ là Long Đẳng Vương Triều bên trong, vẫn là lấy phàm phu tục tử chiếm đa số, lớn như vậy một cái trong Vương Triều, tối cường giả chẳng qua chỉ là địa tôn mà thôi. Nhưng là dù vậy, Đại Minh Đế cũng đã áp đảo Long Đẳng Vương triều chúng sinh trên, hắn cao cao tại thượng, nắm giữ ngay ngắn một cái vương triều mạch sống. Long Đẳng Vương triều một nơi tiểu trong trấn, một là ngây thơ lãng mạn cô bé, đang đứng ở mẫu thân mình bên người, nàng mặt đầy khát vọng nhìn về phía trước trong gian hàng bánh bao, thậm chí ngay cả cổ họng cũng ở đây không tự chủ trên dưới rung động. Mẫu thân, ta đói rồi. Tiểu cô nương kia chớp chính mình mỹ lệ con mắt lớn, sau đó thấp giọng nói một câu. Đói ngươi thế nào mỗi ngày càng cũng biết đói, ngày hôm qua là không phải đã ăn cơm rồi sao? Cô bé kia mẫu thân thật chặt nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp đưa tay ra, đánh cô bé kia một cái đại đại bàn tay. Ba một tiếng này bàn tay, vang dội thêm thanh thúy, đánh tiểu cô nương kia trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ. Ăn một chút ăn, ngươi nói một chút ngươi trừ ăn ra sẽ còn cái gì đó không có chút nào tu hành thiên phú thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác còn là con gái thân muốn không phải là bởi vì lời nói của ngươi, ta lại làm sao sẽ bị đố ra đuổi ra kia danh nữ tử càng nghĩ càng giận. Nàng thậm chí trực tiếp đưa tay méo méo nữ nhi mình gương mặt, sau đó tàn bạo nói nói. Nương! Mẫu thân, ta! Ta cũng không muốn, ngược lại là ta thật đói bụng rồi. Tiểu cô nương kia bị mẫu thân giáo huấn sau này, nàng trực tiếp cúi xuống đầu mình, sau đó vẻ mặt ủy khuất lên tiếng nói. Kia trung niên nữ tử nghe được cô bé nhị thoại sau, nàng nhất thời giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đem cô bé đẩy ngã xuống đất, sau đó không ngừng hướng về phía nàng quyền đấm cước đá. Đều tại ngươi cái này Tang Môn Tinh, ngươi nói tại sao ngươi liền là con gái đây? Nếu như ngươi là nam tử lời nói, chúng ta đại khái có thể thừa kế đồ ra gia sản. Hà Chí Vu bị đuổi ra cửa kia nữ tử vừa nói còn một bên giống giận, nàng mặt đầy vẻ hung hãn, trong mắt tràn đầy oán độc. Nương! Mẫu thân, khắc, đừng đánh, đau. Tiểu cô nương kia thập phần chật vật che chính mình gương mặt, sau đó rất là thống khổ nói. Im miệng, thương ngươi cũng nhịn cho ta, nếu như ngươi là không phải nữ nhi của ta, ta sớm đã đem ngươi dầm nát cho ăn, lại làm sao cho ngươi cả ngày với ở bên cạnh ta ăn uống chùa. Tên kia trung niên nữ tử mặt đầy vẻ âm trầm, nàng một cước đạp xuống rồi cô bé trên bụng, sau đó hung tợn nói. Ngươi vây xem. Tất cả đều rất là không đành lòng nhìn phát sinh ở trước mặt bọn họ một màn này. Nhưng là cuối cùng, lại cũng không có bất cứ người nào nguyện ý lên tiếng ngăn trở. Các gia tự quét tuyết trước cửa, đâu để ý người khác trên ngói xương sự thật như thế, thế đạo như thế.